Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 821, kinh biến. Dương Tĩnh Trúc vỗ nhẹ nhẹ Mở Nguyệt Nhi một chút nói. Loại sự tình này, không hỏi cũng biết, chúng ta cùng hắn suy cho cùng chỉ là phổ thông sư huynh muội quan hệ. Mở Nguyệt Nhi nghe vậy, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo ảm đạm, tinh thần chuyên chú, gắt gao nhìn xem Dương Phong bước chân, đi tới một ngày một đêm, một cái chiếm một diện tích ngàn dặm, rách nát vô cùng, khắp nơi đều là gạch tàn ngói gãy, khủng bố hang động, sụp đổ cung điện thượng cổ đại tông phế tích lập tức xuất hiện ở Dương Phong một nhóm trước mắt. Cũng không biết cái kia thượng cổ đại tông đến cùng gặp cái gì dạng tai nạn, vậy mà biến thành như thế tàn phá phế tích. Dương Phong đi ra ngũ phương trấn ma kiếm trận, thoáng nới lỏng nhất khẩu khí, hướng về Mở Nguyệt Nhi hai nữ mỉm cười nói. Tốt, nơi đây đã an toàn, phần lớn cấm chế cũng đã phá diệt. Chúng ta chia ra tầm bảo như thế nào? Dương Phong nói xong, không mấy người nói chuyện. Liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại mấy người tầm mắt ở trong. Dương Phong vừa rời đi Dương Tĩnh Trúc mấy người không đến bao lâu. Liền gặp được một đầu xuyên màu hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu. Khuôn mặt băng lãnh cường giả bỗng nhiên từ một bên bắn mạnh mà ra. Mang theo bá liệt vô cùng khí tức, một mâu hướng về Dương Phong đâm tới. Ngay tại hoàng kim chiến giáp cường giả hoàng kim chiến mâu lập tức rơi vào Dương Phong trên người. Thời điểm, Dương Phong trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, ẩn chứa khoái chi ý cảnh, trọng chi ý cảnh, nhanh như tật gió, nặng như thái sơn một kiếm, chém xuống tại xuyên hoàng kim chiến giáp cường giả trên người. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cái kia xuyên hoàng kim chiến giáp cường giả lập tức bị Dương Phong một kiếm chém bay. Bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào cái kia một bên đại điện bên trên. Bụi mù nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, Dương Phong cẩn thận hướng hoàng kim chiến giáp cường giả quan sát mà đi. Phát giác hoàng kim chiến giáp cường giả lại là một cái con rối hoàng kim. Trên người khắc rõ huyền ảo hoa văn chiến giáp. Chiều cao 8 thước, cầm trong tay hoàng kim chiến mâu, hai mắt khảm nạm lấy một đôi khắc rõ huyền ảo phù văn bảo thạch. Toàn thân tản ra kim đan cảnh vũ giả khí tức cường đại. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Thể nội pháp lực phun trào, khẽ quát một tiếng, khôi lỗi thuật, lập tức. Chỉ thấy được từng đạo linh quang từ Dương Phong thể nội tuôn ra, hóa thành từng viên thần bí khôi lỗi phủ văn, tiến vào con rối hoàng kim thể nội, làm con rối hoàng kim ngừng công kích động tác, hít vào quỳ mà nói, gặp qua thiếu chủ. Thu phục con rối hoàng kim đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, đem con rối hoàng kim thu vào đến động thiên thế giới bên trong. Tiếp đó bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, kinh ngạc phát hiện phụ cận khắp nơi đều có thể gặp đến con rối hoàng kim. Bạch ngân khôi lỗi, thanh đồng khôi lỗi chờ khôi lỗi hài cốt, chỉ là những cái kia hài cốt đều rách tung tóe, linh tính hoàn toàn biến mất, bắt đầu hủ hóa, đã mất đi giá trị. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hơi có chút thất vọng. Sau đó tại phế tích bên trong tiếp tục đi lại đứng lên. Tại phế tích làm bên trong hành tẩu gần 100 dặm đằng sau, một cái cực lớn thanh đồng bảo khố đại môn lập tức xuất hiện ở Dương Phong trước người. Tại cái kia cực lớn thanh đồng bảo khố đại môn bên trên, bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xanh linh quang. Hiển nhiên tại cái kia trong cửa lớn bố trí cấm chế còn không có biến mất. Nhìn xem cái kia cực lớn thanh đồng bảo khố đại môn, Dương Phong trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Cái này thanh đồng bảo khố đại môn cấm chế không có biến mất, cái này cũng liền mang ý nghĩa tại cái kia thanh đồng bảo khố đại môn đằng sau bảo bối cũng không có bị người khác lấy mất. Mở cho ta. Dương Phong nhìn cái kia thanh đồng bảo khố đại môn một cái, vung tay lên, ba tấm pha cấm phù bỗng nhiên bay ra, phóng ra sáng chói linh quang, một chút đụng vào cái kia thanh đồng bảo khố đại môn bên trên. Một đạo linh quang phun trào, thanh đồng bảo khố bên trên cấm chế lập tức nhất nhất sụp đổ, tan rã, vẻn vẹn chỉ còn lại cái kia cao to mấy chục trượng thanh đồng đại môn ngăn tại Dương Phong trước đó. Kiếm quang chớp động, cao to mấy chục trượng thanh đồng đại môn một chút chia năm xẻ bầy, hoàn toàn sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ tản mát đại địa. Dương Phong cầm kiếm bước vào cái kia thanh đồng đại môn bên trong. Tại thanh đồng đại môn bên trong, nắm giữ 10 chồng chất tinh thạch chồng chất mà thành, cao to mấy chục trượng tinh thạch tiểu sơn, mỗi một tòa tinh thạch chồng chất mà thành tiểu sơn, số lượng ít nhất cũng có mấy ngàn vạn khối chi cử. 10 tòa tinh thạch tiểu sơn, cơ hồ cao to mấy ức hạ phẩm linh tinh. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vung tay lên, từng tòa linh tinh sơn được thu vào động thiên thế giới ở trong. Thu lấy từng tòa linh tinh sơn đằng sau, Dương Phong lập tức rời đi nơi đây, tiếp tục tại phế tích bên trong lùng tìm. Ngoại trừ cái kia động phủ bên ngoài, những địa phương khác vẻn vẹn chỉ là sinh dài một chút mấy khoảng trăm năm năm ngũ giai, lục giai linh thảo. Những cái kia ngũ giai, lục giai linh thảo đối với đê giai võ giả đến nói là chân bảo, bất quá đối với tại Dương Phong lại không có đại dụng. Dương Phong ôm có chút ít còn hơn không thái độ, những nơi đi qua, pháp lực khẽ động, trực tiếp đem những linh thảo kia tính cả bùn đất cùng nhau hết thảy thu vào động thiên thế giới. Bên trong, ngay tại Dương Phong tại phế tích ở trong điên cuồng vơ vét bảo vật thời điểm, một mực tại Dương Phong sâu trong linh hồn ngủ say đại chúa tể hệ thống đột nhiên vừa tỉnh lại. Một cỗ cường đại vô cùng bế nghễ lực lượng hướng Dương Phong linh hồn ở trong thẩm thấu mà đi, làm Dương Phong lập tức mất đi ý thức. Một chút tàn phá ý thức bắt đầu xâm lấn Dương Phong linh hồn, mong muốn đem Dương Phong linh hồn ăn mòn, đoạt xá Dương Phong linh hồn cùng thân thể, làm cái kia ẩn chứa vô cùng cường đại không thể bế nghễ lực lượng tàn phá ý thức lập tức hoàn toàn chiếm giữ Dương Phong linh hồn thời điểm. Một cái bàn tay khổng lồ từ xa xôi thời không lao vùn vụt tới, đem Dương Phong phụ cận chỗ không gian trực tiếp đập nát. Dương Phong nhục thân cũng tại kinh khủng bàn tay công kích phía dưới lập tức hóa thành cho bụi, linh hồn bị một chút tàn phá cường đại ý thức bảo hộ lấy trốn vào hư không loạn lưu ở trong. Muốn chạy, không có cửa đâu, ngươi như là đã chết rồi, liền đừng nghĩ đến sống lại. Diệt ngươi cái này một chút ý thức, ngươi liền vĩnh viễn trầm luân xuống, triệt để biến mất ở thời điểm này ở trong đi. Tại Dương Phong linh hồn trốn vào hư không loạn lưu ở trong thời điểm, một đạo âm u lạnh lẽo âm thanh từ tinh không xa xôi ở trong lao vùn vụt tới, rõ ràng truyền đến Dương Phong linh hồn ở trong. Nương theo lấy đạo kia âm u lạnh lẽo âm thanh, cái kia cái bàn tay khổng lồ lập tức chui vào đến hư không loạn lưu bên trong, cẩn thận khóa chặt Dương Phong linh hồn, hướng Dương Phong linh hồn truy kích mà đi. Một bộ không đem Dương Phong linh hồn tiêu diệt thề không bỏ qua bộ dáng, không nghĩ tới ta mới vừa vặn khôi phục một điểm lực lượng, vừa định đoạt xá lần này túc chủ thân thể, liền bị lão đối đầu theo dõi, đen vãi đỉnh. Nhìn thoáng qua theo sát ở hậu phương cái kia cái cự đại bàn tay xâm lấn Dương Phong linh hồn một chút ý thức, không tự chủ được cảm khái nói, cũng điên cuồng thiêu đốt vừa mới khôi phục một điểm lực lượng, phá vỡ nguyên một đám không gian, tiến vào không gian loạn lưu nơi sâu xa, ý đồ tránh quá to lớn bàn tay công kích. Chỉ là bàn tay khổng lồ ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, loạn lưu sụp đổ, cẩn thận khóa chặt Dương Phong linh hồn, căn bản không bỏ rơi được. Ngươi lưu lại 9.999 vạn đạo ý biết đã bị ta tiêu diệt 9.998 vạn 9.999 đạo. Còn kém cuối cùng này một đạo ý thức, chỉ phải giải quyết ngươi tia ý thức này, ngươi liền vĩnh viễn biến mất, tại cũng vô pháp sống lại. Một đạo âm u lạnh lẽo vô cùng âm thanh, từ tinh không xa xôi nơi sâu xa truyền đến, rõ ràng truyền đến Dương Phong linh hồn bên trong, làm Dương Phong linh hồn run lên, không tự chủ được tăng nhanh tốc độ, phá vỡ nguyên một đám hư không, tiến vào một phiến hỗn độn ở trong, kết thúc đi. Tại một đạo âm u lạnh lẽo âm thanh bên trong, bàn tay khổng lồ cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái già thiên đại thủ, đem Dương Phong linh hồn bao vây lại. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ già thiên đại thủ ở trong tản mát ra, hướng Dương Phong linh hồn nghiền ép mà đi, ý đồ đem Dương Phong linh hồn nghiền thành xám. Đối mặt già thiên đại thủ khủng bố nghiền áp chi lực, một đạo nhàn nhạt linh quang từ Dương Phong linh hồn ở trong phóng xuất ra, ngăn trở già thiên đại thủ khủng bố nghiền áp chi lực. Có điều, đối mặt già thiên đại thủ nghiền áp chi lực, linh quang rõ ràng không thấp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang ảm đạm đi. Chỉ cần một chút liền sẽ mất đi linh quang, bị già thiên đại thủ triệt để nghiền thành xám. Dương Phong, ta hiện tại phải xong đời, liền làm người tốt, đem truyền thừa của ta triệt để giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể quật khởi, báo thù cho ta Tuyết Hận, giết tiêu Hàm Vũ cái kia lão hỗn đản. Theo linh quang dần dần ảm đạm, xâm lấn Dương Phong linh hồn cái kia tia ý thức khẽ thì thầm một tiếng, liền đem chính mình bản nguyên nhất thuần túy nhất truyền thừa nhớ lại từ ý thức ở trong tháo rời ra, dung nhập vào Dương Phong một chút chân linh ở trong. Sau đó, xâm lấn Dương Phong linh hồn cái kia tia ý thức, bắt đầu thiêu đốt Dương Phong linh hồn cùng tự thân ý thức. Linh quang đại phóng, ngăn trở già thiên đại thủ, cũng đánh vỡ hỗn độn hư không, đem Dương Phong một chút chân linh đưa ra hỗn độn hư không. Sau đó, Dương Phong linh hồn cùng cái kia tia ý thức tự bạo ra, kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem già thiên đại thủ phá hủy, cũng đem phụ cận hỗn độn hư không nổ sụp đổ, đem phụ cận hỗn độn hư không hết thảy tin tức hết thảy xóa đi, khiến cho biến mất ở thời điểm này bên trong, không còn cách nào suy tính, không còn cách nào diễn toán, giống như cái này phiến hỗn độn hư không không có có tồn tại qua cũng thế. http://www.zoop.com/xt90316/207275 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.